đè xuống, rồi nhưng cánh tay này cố gắng trồi ra hết cỡ. Chúng quặp vào bốn góc cánh cửa, như lấy điểm trống để trèo lên một chiếc bể bơi. Nhưng chính lúc này, Cách Trương,